Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thu Cái Tùy Tùng. Nghe được Thương Hành Nhất nói như vậy, lấy đại trưởng lão Lưu Phong cầm đầu mấy cái trưởng lão rất biết nổi nóng. Nếu là lúc trước hắn chẳng phải phách lối, mà là đối với Bắc Nham Đế Quốc Học Viện người nói điểm dễ nghe, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Đến bây giờ Lưu Phong cũng không biết đến cùng là ai cho hắn như thế mù quáng dũng khí. Những này trong ngoài viện đệ tử tinh anh có thể nói chính là bởi vì hắn mà chết. Thế nhưng là bọn hắn nếu như bị giết, tất cả mọi người sẽ biết là chúng ta Thương Vân Tông làm. Đại trưởng lão Lưu Phong cố nén đối với Thương Hành Nhất lửa giận khuyên nhủ. Sợ cái gì? Đến lúc đó chúng ta liền chết không thừa nhận bọn hắn lại có thể thế nào? Thương Hành Nhất rất không cao hứng nói. Lưu Phong thực sự không chịu nổi. Hỏi, tông chủ, người thật chuẩn bị làm thế này sao? Người nghĩ tới Thương Vân Tông tương lai sao? Người làm sao xứng đáng lão tông chủ tín nhiệm đối với ngươi? Lưu Phong, người tốt lớn mật, lại dám cùng ta nói như vậy. Thương Hành Nhất vốn là đang giận trên đầu lập tức liền vỗ bàn đứng dậy. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng. Tông chủ, người dạng này tông chủ tông môn sớm muộn sẽ diệt vong. Lão phu ta quyết định rời khỏi tông môn. Từ nay về sau cùng Thương Vân Tông rốt cuộc bất kỳ quan hệ gì. Đại trưởng lão Lưu Phong coi như là Thương Hành Nhất trưởng bối. Nhìn hắn căn bản chính là làm ẩu. Cho nên trong cơn tức giận rời đi tông môn, Thương Hành Nhất căn bản cũng không giữ lại. Trong lòng còn thầm mắng hắn là cái lão bất tử. Đằng sau hắn bí mật cho mấy cái thân tín giết Tề Duệ cùng Trúc Vô Song nhiệm vụ của bọn hắn. Lý do chính là bọn hắn quá yêu nghiệt. Lưu lại sẽ cho tông môn lưu lại tai họa. Nhưng cái này Thương Hành Nhất cũng không ngốc. Hắn cũng không dám trực tiếp đắc tội Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng Hoàng Thất. Hắn là tự mình cùng mấy cái thân tín chế định mấy cái không dẫn lửa thiêu thân ám sát hành động. Tề Duệ vội vã chạy trở về cứu Đoan Mộc Tuấn Kiệt. Liền cùng viện trưởng còn có Thu Đồng lão sư cáo biệt. Bởi vì đại điêu mang không được nhiều người như vậy, đành phải nữ sĩ ưu tiên mang theo Trúc Vô Song cùng Phó Linh Thanh về học viện trước. Trở lại học viện Tề Duệ để Trúc Vô Song cùng Phó Linh Thanh nghỉ ngơi. Chính mình trở lại trong lớp tìm Đoan Mộc Nhã Lan. Hắn tại Đồng Lương Sơn trong sơn động liền đã luyện chế ra một viên chuyên môn khư độc đan. Toàn bộ đồng học nhìn thấy Tề Duệ an toàn trở về tất cả đều vỗ tay hoan nghênh. Nhất là Đoan Mộc Nhã Lan tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn. Quân Nhi nhìn thấy Tề Duệ đó là khóc liền bổ nhào vào trong ngực hắn. Càng là như cái bạch tuộc một dạng cuộn ở trên người hắn. Nàng là căn bản liền mặc kệ bạn cùng lớp ánh mắt khác thường. Tề Duệ một mực khi nàng là thân muội muội một dạng. Cưng chiều vỗ phía sau lưng nàng an ủi. Tốt Quân Nhi, lần này thật là vô cùng nguy hiểm. May mắn là không mang các ngươi đi. Nếu không chúng ta khẳng định sẽ bị tổn thương. Ngươi không sao chứ? Mộc Chiêu Phượng cùng Quân Nhi cơ hồ là đồng thời hỏi. Ta cái này không hảo hảo sao? Vân Long, Đồ Phong, Ô Y Luân lớp học tất cả mọi người xông tới. Quân Nhi lúc này mới buông lỏng ra Tề Duệ. Các vị đồng học, chờ ta trước cùng Đoan Mộc Nhã Lan đi giúp ca ca hắn giải độc. Sau đó ta làm chủ. Chúng ta tiếp tục tiên khách lai thống thống khoái khoái có một bữa cơm no đủ. Tề Duệ biết lần trước bởi vì chính mình cùng Đoan Mộc Nhã Lan sớm rời đi tất cả mọi người không? Có bị đau nhanh, mấy ngày nay cũng không chút ăn thật ngon đồ vật, cũng dự định thật tốt bồi bổ. Tốt nha, ăn được ăn đi. Mấy cái nữ đồng học hoan hô lên. Tề Duệ mang theo Đoan Mộc Nhã Lan, Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi còn có Mộc Chiêu Nghi đến khách sạn. Bởi vì là đúng bệnh hốt thuốc Đoan Mộc Tuấn Kiệt độc trong người rất nhanh thanh trừ. Đoan Mộc Tuấn Kiệt cùng Đoan Mộc Nhã Lan hai huynh muội người là quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn Tề Duệ. Ân cứu mạng, bởi vì cái này có thể nói là Tề Duệ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi bí cảnh tìm đến giải dược. Ân tình này thế nhưng là bọn hắn đời này đều khó mà trả lại. Các ngươi không cần dạng này. Nếu để cho ta biết chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại ngươi độc đã giải, Lại nói ta lần này đi hay là có không ít thu hoạch. Chúng ta tất cả đều vui vẻ. Đúng rồi. Cây cung này chính là tại trong bí cảnh đạt được. Vừa vặn cho Nhã Lan dùng. Tề Duệ nói đem huyền thiết cung lấy ra cho Đoan Mộc Nhã Lan. Đoan Mộc Nhã Lan hiện tại liền xem như Tề Duệ để nàng chết cũng sẽ không nhíu mày. Cho nên nàng biết chối từ ngược lại ra vẻ mình dối trá khách khí. Liền khom người nhận lấy. Nói ra, công tử, về sau cây cung này chỉ nghe mệnh lệnh của ngài. Tề Duệ biết nàng muốn biểu đạt có ý tứ là về sau đối với mình nghe lời răm rắp. Để nàng giết ai nàng liền giết ai. Công tử, từ hôm nay trở đi, ta Đoan Mộc Tuấn Kiệt cũng nguyện ý đi theo công tử. Huyền giai hạ phẩm huyền thiết cung cứ như vậy đưa cho muội muội. Đoan Mộc Tuấn Kiệt là quỳ rạp xuống đất nguyện ý trở thành Tề Duệ tôi tớ. Tề Duệ ngược lại là chính cần một cái giúp mình quản lý chuyện người. Thế là đáp ứng nói. Người nếu là cam tâm tình nguyện vậy hãy theo đi. Vừa vặn ta chỗ này thiếu cái quản gia. Về sau ngươi ngoại trừ luyện công bên ngoài. Còn muốn chiếu cố mọi người chúng ta ăn ở. Ngươi có bằng lòng hay không? Tề Lăng đi. Nếu như Thái Tĩnh Vân mua tòa nhà như vậy thì nhất định phải có cái giữ nhà. Cho nên để Đoan Mộc Tuấn Kiệt tới làm những này vừa vặn. Ta nguyện ý. Tạ ơn tạ công tử. Nếu dạng này, chúng ta đi thôi. Tề Duệ mang theo mấy người đi vào trang sao chân bảo các tìm tới Thái Tĩnh Vân. Nhiều ngày như vậy đi qua. Hắn muốn chính mình muốn mua tòa nhà hẳn là có chỗ dựa rồi. Quả nhiên, Thái Tĩnh Vân làm việc hay là rất đáng tin cậy. Không chỉ có cho Tề Duệ mua một bộ tòa nhà lớn. Còn đã phái người thu thập xong. Hắn là tự mình mang theo mọi người nhìn tòa nhà sau hỏi. Tiểu hữu. Tòa nhà này còn hài lòng. Cái này tòa nhà lớn xem xét trước đó chính là người có tiền hoặc là quan lại nhân gia. Không chỉ có phòng xá tương đối nhiều. Hơn nữa còn mang tiểu hoa viên. Trong đình viện cầu nhỏ nước chảy cảnh vật tĩnh mịch. Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi các nàng đều rất ưa thích. Không tệ, tạ ơn Thái Lão. Còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi muốn cái khác thảo dược cũng đã có tin tức. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa đến đế đô. Thái Tĩnh Vân nói ra. Tề Duệ nghe đại hỉ. Dạng này liền có thể triệt để chữa cho tốt Quân Nhi cửu âm chi thể. Có đúng không? Quá tốt rồi. Ta muốn làm sao cảm tạ ngài đâu? Thái Tĩnh Vân giảo hoạt cười nói. Muốn cảm ơn ta cái kia rất dễ dàng. Đem ngươi luyện chế cực phẩm đan dược giao cho chúng ta phòng đấu giá liền có thể. Cái này không có vấn đề. Lúc nào có đấu giá hội nói cho ta biết một tiếng. Ta cũng sẽ đi tham gia. Tề Duệ miệng đầy đáp ứng. Ha ha, tiểu hữu tới đúng lúc. 7 ngày sau đó liền có một trận cỡ lớn đấu giá hội. Có lẽ còn có tiểu hữu coi vào mắt đồ vật cũng khó nói nha. Ta nhất định tham gia. Cái kia tốt, ta còn có chuyện liền đi trước. Nếu như có chuyện còn đi chân bảo các tìm ta. Tuấn Kiệt. Giúp ta đưa Thái Lão. Là công tử. Đoan Mộc Tuấn Kiệt lập tức rất quy củ làm theo. Đưa tiễn Thái Tĩnh Vân. Tề Duệ để mấy người chính mình chọn lựa gian phòng. Cái này tòa nhà thật đúng là đủ lớn. Ở mấy chục người cũng không có vấn đề gì. Đoan Mộc Tuấn Kiệt rất tự giác chọn lựa một gian nhà dưới. Bởi vì Tề Duệ không có lên tiếng, Đoan Mộc Nhã Lan đỏ mặt không có có ý tốt chọn. Nhã Lan, ngươi là định ở học viện hay là ở nơi này? Tề Duệ hỏi. Công tử, ta muốn ở nơi này phục thị ngài. Đoan Mộc Nhã Lan cúi đầu dùng không sai biệt lắm chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh. Âm nói ra, vậy liền đi chọn cái gian phòng. Tề Duệ hy vọng Đoan Mộc Nhã Lan ở chỗ này. Hắn vẫn là phải quan sát một chút đứa nhỏ này nhân phẩm. Nếu như chính như hiểu biết dạng này tâm địa thiện lương. Mà lại đối với mình khăng khăng một mực, hắn sẽ giúp hắn rèn đúc thứ hai thủy thuộc tính võ hồn. Cũng bởi vì nàng là cung võ hồn, nếu như rèn đúc ra thủy thuộc tính võ hồn, nàng liền có thể tu luyện hàn băng tiễn. Dạng này nàng cũng không cần làm tiếp mũi tên. Tề Duệ, ngươi sẽ không thật muốn tìm chúc mừng hôn lễ nhà đầu đi. Mộc Chiêu Phượng ghen tuông 10 phần nói ra, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.